Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, không ngừng. Thời gian loáng một cái, lại là một năm lắng đọng, Lý Cầu Tiên ở đem đại thành cấp thần cương chân thân vững chắc đồng thời. Cường điệu ở đối với, thần, tu luyện, vì thế... Hắn không tiếc sắp tới huyết kỳ môn bồi thường lại đây rất nhiều tài nguyên. Đem hối đoái thành có lợi cho, thần, tăng lên thiên địa linh vật. Có thể bởi, thần, tăng lên khó khăn tính. Thời gian một năm, hắn, thần, so với thể thuật phương diện chú ý thành tựu nhưng hiện ra lạc hậu. Trước mắt hắn chưa gặp phải nắm giữ mạnh mẽ, thần, phương diện tính chất công kích bí thuật kẻ địch. Nếu là gặp được, thế tất để tự thân tình cảnh trở nên cực kỳ bị động. Công kích tâm thần bí thuật từ trước đến giờ là tất cả bí thuật bên trong chân quý nhất một loại. Huyền băng tông băng phách thần quang nghiêm khắc nói cũng không tính là thần hồn phương diện công. Kích bí thuật, bất quá, hiện tại ta gặp phải bí thuật. Chân thần truyền thừa cấp thiếu, là bởi vì là bí thuật quý giá. Truyền thừa không lớn. Có thể theo ta tu vi tăng lên, gặp đối thủ lai lịch càng phát bất phàm, sớm muộn sẽ gặp phải cái kia chút nắm giữ đại lượng bí thuật cường giả. Đến thời điểm, thần hồn phương diện liền sắp trở thành ta lớn nhất tai hại. Lý Cầu Tiên thoáng đem đối với luyện, thể thuật tu luyện buông một chút, thế giới này ngoại trừ hàng đầu thiên địa linh vật ở ngoài. Vẫn tồn tại truyền kỳ thiên địa linh vật. Cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật từ dược sư tinh luyện. Có thể luyện chế ra một nửa thần tu hành đều có giúp ích thuốc. Trong đó không thiếu một ít thoải mái thần hồn đan dược. Nếu có được đến loại đan dược này, hắn ở thần phương diện tăng lên hiệu suất tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Lý Cầu Tiên cảm ứng một hồi tự lãnh nguyệt hàn đàm nơi sâu xa tản mát ra cái kia loại đối với khư. Giới lực lượng như có như không sóng quấy nhiễu động. Cái kia bên trong chính là đi về Lam Tinh hư không chi môn vị trí. Nếu là thời gian dồi dào, ta ngược lại không gấp, có thể từ từ tiếp tục tu hành. Lấy ta hiện tại thần cương chân thân trình độ cùng chân ngã chi thần cảnh giới, thành tựu chân thần chỉ là về thời gian vấn đề. Nhưng bọn ta lên Lam Tinh không chờ nổi. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, cố thổ, ở nó tồn tại thời gian, mọi người sẽ không đối với nó có bất kỳ tình cảm. Thậm chí thời gian lâu dài sẽ cảm giác được đợi đến căm ghét. Phiền muộn, không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra ngoài. Nhưng, khi mọi người chân chính ly khai cố thổ đi tới tha hương nơi đất khách quê người ở lâu phiêu bạt. Sau mới hiểu cố thổ đối với du tử chân chính là ý nghĩa. Lý Cầu Tiên hiện tại đối với này loại cảm xúc không sâu. Nhưng một cái khác, Lý Cầu Tiên, nhưng là bị loại tình cảm này dằn vặt. Nếm ngàn năm cô tịch, dù cho Lý Cầu Tiên hiện tại vô pháp chân chính lý giải một, chính mình, khác đương thời nội tâm. Chân chính tình cảm, cũng không muốn thử phạm vào giống nhau sai lầm. Vì lẽ đó, Lam Tinh văn minh vẫn tồn tại tốt. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên ra lãnh nguyệt hàn đàm, đi tới lãnh nguyệt hàn đàm vị trí bên ngoài sơn cốc Huyền Băng Tông. Huyền Băng Tông trong khoảng thời gian này theo Lý Cầu Tiên đến, biến hóa to lớn, có thể nói biến chuyển từng ngày một cái biến hóa đều không đủ lấy hình dung. Rất nhiều Huyền Băng Tông đệ tử khả năng đi ra ngoài mấy tháng hơn nửa năm. Sau khi trở lại thậm chí đều nhận thức không xuất từ mình sư trưởng. Nhận thức không ra trụ sở của chính mình. Theo Lý Cầu Tiên trên Vạn Thắng Sơn lấy sức lực của một người khuất phục Vạn Thắng Sơn tin tức lưu. Truyền ra đi, hiện tại Huyền Băng Tông đã trở thành hết thảy mắt người bên trong như mặt trời ban trưa mới phát. Thế lực, bất luận người nào đều biết. Cái này tông môn chân chính đứng hàng đầu đem chỉ là về thời gian vấn đề. Ở tình huống như vậy, càng sớm gia nhập Huyền Băng Tông, gia nhập chiếc này từ từ bốc lên hàng không mẫu hạm. liền càng có thể vì chính mình, thậm chí vì là sau lưng gia tộc cạnh tranh cầu càng lớn lợi ích. Lý Cầu Tiên đến Huyền Băng Tông thời gian, thấy chính là như thế một bộ người đến người đi, nối liền không dứt hình tượng, ngay cả là một năm trước mới vừa bắt đầu xây dựng thêm không lâu không cảng vào lúc này cũng là thời khắc có từng chiếc phi hành khí hạ cất cánh. Nhìn thấy được cực kỳ bận rộn, muốn biết trên hiển thánh tinh phi hành khí có thể không phải bình thường đồ dùng. Thường thường chỉ có cái kia chút đã có thể dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể. Bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ sống vào hư giai tu luyện người mới có tư cách mua. Mà loại người, mỗi một người đều thuộc về nhân thượng chi nhân. Mấy vạn, mười mấy vạn giảm cũng chưa chắc có một cái. Ở ba năm trước, Huyền Băng Tông không cảng phi hành khí phun ra nuốt vào số lượng mỗi ngày tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 lần, nhưng là bây giờ, tuyệt đối là lấy ngàn lần, thậm chí mấy ngàn lần đến tính toán. Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Cầu Tiên đánh giá Huyền Băng Tông biến hóa thời gian. Một vị đang cùng một vị nữ tử tán gẫu cái gì đệ tử chân truyền tựa hồ nhận ra thân phận của hắn đến. Vội vã mừng rỡ tiến lên nghênh tiếp. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài xuất quan, làm sao không thông báo một tiếng? Tốt để cho chúng ta trước đi nghênh đón. Không cần, ta chỉ là muốn tùy tiện nhìn. Lý Cầu Tiên nói, hướng bốn phía nhìn lướt qua. Nhìn bốn phía cái kia náo nhiệt dị thường cảnh tượng. Không khỏi hiếu kỳ nói, hôm nay chẳng lẽ có cái gì hoạt động? Là, nửa tháng trước, chúng ta Huyền Băng Tông liền ở tiến hành ngừng làm việc nhiều năm đệ tử thi đấu. Đến rồi hôm nay, dĩ nhiên tiến nhập đệ tử thi đấu mang tính then chốt giai đoạn. Bất luận là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử chính thức, thậm chí còn đệ tử chân truyền, đều đến cuối cùng thời khắc, phòng trừng lại có thêm 2 đến 3 ngày, liền sẽ quyết ra đệ tử ngoại môn, đệ tử chính thức, đệ tử chân truyền bên trong người thứ nhất cùng vị trí thứ 10. Há, đệ tử thi đấu, Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một hồi, rất nhanh cảm ứng được đại lượng hơi thở hội tụ chi địa. Là ở bên kia, đúng vậy, Thái Thượng Trưởng Lão, ta mang ngài đi tới. Vị này đệ tử chân truyền vội vã nói, không cần, ngươi cùng ngươi bằng hữu đi. Lý Cầu Tiên phất phất tay, rất nhanh hướng đệ tử luận võ phương hướng đi đến. Đến hiển thánh tinh sau, nhiều lần hắn cũng nghĩ muốn thu một người học trò, lấy xử lý cuộc sống mình trên một ít vụn vặt việc. Chỉ bất quá bởi các loại các dạng nguyên nhân, vẫn không có đợi đến cơ hội thích hợp. Trước mắt Huyền Băng Tông nếu cử hành tông môn thi đấu, muốn tuyển chọn ra một vòng mới đệ tử để cho lên cấp, trọng điểm bồi dưỡng, hắn không ngại cũng nhìn có cái gì không hạt giống tốt. Về thiên phú đương nhiên phải không có trở ngại, bất quá là tối trọng yếu là đầu óc linh hoạt, có năng lực sẽ làm sự tình, giống tinh linh cái kia loại dù sao cũng không được. Làm cho nàng làm cuộc sống của chính mình trợ lý, là đệ tử, làm cho nàng làm chính mình đệ tử. Cuối cùng ai chăm sóc, ai còn là ẩn số đây. Lý Cầu Tiên thoáng vận chuyển thập huyễn vô vọng này một pháp môn, can thiệp xung quanh suy tư của người, để cho bọn họ bản năng không sẽ đem mình hướng về Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão trên người. Liên tưởng, trên thực tế hắn nhưng là có chút uổng công vô ích. Huyền Băng Tông mấy năm qua này mở rộng cực nhanh, đệ tử số lượng so với lúc trước tăng lên không chỉ gấp 10. Dù cho đệ tử chính thức đều lật vài lần, mà những đệ tử này bên trong, chân chính có thể đầu tiên nhìn nhận ra hắn, cũng chỉ có năm đó vạn thú môn thời kỳ liền theo Huyền Băng Tông vào sinh ra từ cái kia chút nhân vật trọng yếu. Những người khác, thậm chí Huyền Băng Tông những năm gần đây mới gia nhập 3 vị tinh thần kiếm chủ, một vị truyền kỳ kiếm chủ, có thể hay không ở đầu tiên nhìn gian nhận ra hắn vị này Thái Thượng Trưởng Lão đều là một cái không thể biết được. Chủ yếu là hắn ở Huyền Băng Tông đi lại thời gian quá ít, hàng năm bên trong không phải bế quan chính là đi gây sự. Rất ít cùng Huyền Băng Tông Tông chủ Ngọc Băng Tâm, Tinh Linh, Diệp Thiết trở ra người có giao lưu. Lý Cầu Tiên theo khí tức cảm ứng, rất nhanh đi tới Huyền Băng Tông đệ tử thi đấu hiện trường. Thi đấu hiện trường tổng cộng chia thành 3 cái khu vực. Đối ứng đệ tử ngoại môn, đệ tử chính thức, cùng với đệ tử chân truyền. Đệ tử ngoại môn là chỉ cái kia chút chưa dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể võ giả. Những này võ giả mạnh yếu bất nhất, thể phách cường độ từ hóa kình đến đại tông sư đều có. Số lượng khá là khổng lồ, giống Huyền Băng Tông, nguyên bản có đệ tử ngoại môn mấy ngàn, mà ở đoạn thời gian gần đây bên trong kịch liệt mở rộng. Những đệ tử ngoại môn này số lượng càng là đạt đến kinh người 40.000 chúng. Đệ tử chính thức thì lại đã hoàn thành dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể bước đi. Từng cái cảnh giới khu phân, nhưng để đệ tử chính thức số lượng thiếu một mảng lớn. Huyền Băng Tông bị vạn thú môn cưỡng bức thời gian, vào hư cấp đệ tử số lượng một lần hạ xuống 100 người trở xuống. Dù cho hiện tại số lượng tăng lên trên diện rộng, vẫn cứ chỉ có hơn 800 người, mạnh hơn Xích Tuyết bán đảo vạn thú môn, nhưng so với Đại Phong Đế Quốc, Vạn Thắng Sơn nhóm thế lực nhưng chênh lệch không chỉ gấp đôi. Mà đệ tử chính thức đi lên chính là chấp kiếm giả đến vinh quang chấp kiếm giả này hai cái giai. Đoạn đệ tử chân truyền, thế lực nhỏ bên trong vinh quang chấp kiếm giả còn có thể đảm nhiệm chấp sự. Trưởng lão, mà vũ trụ mênh mông bên trong cái kia chút có chí tôn tọa chấn hàng đầu thế lực lớn bên trong đệ tử. Chân truyền khái niệm thậm chí sẽ bao quát đến bán thần giai đoạn này. Lý Cầu Tiên chờ ở đám người ở giữa nhìn, bởi vì hắn mặc trên người chính là Huyền Băng Tông cao tầng quần áo. Dù cho không có thân phận đánh dấu vẫn cứ không ai ngăn cản. Ngược lại để hắn ung dung quan sát được dự thi bên trong tuyển thủ. Chỉ là, không thể không nói, Huyền Băng Tông bởi kịch liệt mở rộng, đệ tử số lượng ngược lại nhiều hơn không ít, bình quân tu vi cũng là có tăng lên. Nhưng về chất lượng vẫn cứ cao thấp không đều. Có thể để Lý Cầu Tiên cảm thấy sáng mắt lên một cái đều không có. Lý Cầu Tiên ở 3 cái đài trên xoay chuyển một buổi sáng thêm một buổi chiều. Nhưng là không có người nào vào hắn mắt. Hơn nữa, theo Lý Cầu Tiên rõ ràng có mục đích tính khảo sát lên những đệ tử này cử động rằng co sau một. Thời gian ngắn. Hắn rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình người trẻ tuổi nhiều hơn không ít. Không ít tự cho là mình thiên phú bất phàm người hữu ý vô ý ở hướng về bên cạnh hắn dựa vào. Soạt tồn tại cảm giác. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới nghĩ tới điều gì. Trực tiếp hướng về Ngọc Băng Tâm. Cùng với khác hai vị tinh thần kiếm chủ cùng một vị truyền kỳ kiếm chủ tọa trấn chủ khán đài đi đến. Không chờ hắn đến chủ khán đài, Ngọc Băng Tâm mấy người đồng thời đứng lên, cấp tốc đi vào đón lấy. Thái thượng trưởng lão, nhìn dáng dấp các ngươi sớm nhận ra ta đến rồi. Lý Cầu Tiên nói, Ngọc Băng Tâm có chút lúng túng. Thái thượng trưởng lão ngài mặc chính là trưởng lão phục giả bộ. Mà chúng ta Huyền Băng Tông trưởng lão đến nay mới thôi cũng là mười mấy vị. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên sẽ không truy cứu. Thái thượng trưởng lão, ngài đây là, hữu tâm thu một người học trò. Không biết có từng có nhìn chúng sao? Ngọc Băng Tâm có chút mong đợi hỏi thăm. Mà cái khác hai vị tinh thần kiếm chủ, một vị truyền kỳ kiếm chủ cũng là cấp tốc đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Tràn đầy thấp thỏm cùng vẻ mơ ước. Theo Lý Cầu Tiên lấy sức lực của một người áp đảo Vạn Thắng Sơn hai đại bán thần. Danh tiếng của hắn dĩ nhiên đạt đến như mặt trời ban trưa trình độ. Cứ việc bởi các loại sự hạn chế không xưng được Đông Thần Châu người số một. Nhưng tiếng tăm to lớn ở Đông Thần Châu nhưng là đủ để ghi tên trước 10. Bọn họ ở giữa bất luận cái nào. Hoặc là bọn họ bên trong hậu bối nếu như có thể bái ở Lý Cầu Tiên môn hạ. trở thành Lý Cầu Tiên đệ tử, tuyệt đối có thể một lần bay long thượng thiên, tiền đồ vô lượng. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Ta để cho ngươi thu thập được tư liệu thu gom xong chưa? Bước đầu tư liệu đã thu gom xong xuôi. Tỉ mỉ tư liệu đang thu gom ở giữa. Có đại khái tư liệu là được. Phát cho ta đi. Là, Ngọc Băng Tâm rất nhanh điểm mở chính mình Kim Luân. Đem Đông Thần Châu có tên bán thần tư liệu phát đến Lý Cầu Tiên Kim Luân bên trong. Rất tốt, Lý Cầu Tiên hơi gật gật đầu. Sau đó chính là từ nơi này chút bán thần bên trong tuyển ra một cái. Hoặc là mấy cái, đảm đương khống chế Hạo Thiên Tháp thay mình rèn luyện thân thể Cu Ly. Không đúng, là tuyển ra mấy cái hiệp trợ hắn tu luyện trợ thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.